có một tổng tài yêu em cuồng si. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang khá ồn ào, lại đông người qua lại nên cô tìm ra khuôn viên để nghe điện thoại. Giữa trưa, ánh nắng oi ả hắt lên gương mặt của Nguyệt Vi, hai gò má cô đỏ bừng, e thẹn đẹp đẽ như thiếu nữ mới lớn, nhưng đôi mắt kia lại quá buồn bã, phảng phất nét u sầu trầm lặng, như chất chứa cả bầu trời tâm tư. Anh Khiêm, cô khẽ gọi, áp sát điện thoại vào tai. Cô nghe rõ tiếng thở đều đặn trầm ổn của anh. Bỗng nhiên đáy lòng nhộn nhạo vô cùng. Mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một cô gái. Đứng trong hoàn cảnh túng quẫn này, cô cũng rối rằm buồn bã, lo lắng vô cùng. Nhưng nhiều nhất là cảm giác bất an trơ trọi, lạc lõng. Rất muốn có ai đó chở che san sẻ để cho cô dựa vào. Thế nhưng bên cạnh cô, chẳng có ai cả, không một ai cả. Anh Khiêm, cô lại gọi, lần này âm thanh nhẹ tựa như đứa bé sắp khóc làm nũng. Thanh âm mềm nhẹ như lông vũ sượt qua tai anh, mềm mại, đáng yêu khiến tim gan anh mềm nhũn. Anh đáp lại một tiếng ừ rất khẽ, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Anh vừa đặt một phần cơm kim chỉ cho em, món em thích đấy. Nhưng người giao hàng lại bảo em không có ở nhà. Em ra ngoài ăn chưa rồi à? Không ạ, cô mím môi. Cô nén cảm giác ủy khuất trong lồng ngực, nhưng trong giọng vẫn không giấu được sự nghẹn ngào. Em, về nhà rồi. Giọng em sao thế? Có lẽ Chu Thiệu Khiêm đã nhận ra sự khác lạ trong giọng cô. Thấy Nguyệt Vi im lặng, anh càng sốt sảng. Em làm sao vậy Vi? Có phải em đang khóc không? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì ư? Một hai câu làm sao nói hết đây? Cô phải bắt đầu từ đâu đây? Từ chuyện cô bị Hải Thiên cưỡng bức hay chuyện mẹ cô đột ngột ngã bệnh cần vài trăm triệu để chữa bệnh? Cô không biết tại sao trước mặt Thiệu Khiêm cô lại yếu đuối như vậy. Có lẽ, từ trước đến nay, với anh, cô luôn trong vai một đứa em gái nhỏ bé, mặc sức nháo động, nghịch ngợm đều được anh bao dung che chở. Bây giờ, đứng trong hoàn cảnh này, cô lại thèm cảm giác được anh bảo vệ che chở đó. Phụ nữ mà, mạnh mẽ đến đâu cũng không giấu được đôi vai gầy yếu ớt. Bao nhiêu bất mãn ủy khuất ấm ức bỗng chỗ tuôn trào. Chỉ mới vài ngày, nhưng lại có nhiều biến cố xảy ra. Cô đứng trên giày cao gót, hạ, email protected, lại truyền đến cảm giác đau nhói. Eo hông đều như bị nghiền qua. Vừa đau vừa ê ẩm, cơn đau nhắc nhở sự hung hãn tàn bạo của Hải Thiên. Nhắc nhở rằng cô đã đánh mất đi sự trong trắng của mình. Chuyện này chưa qua chuyện khác lại đến. Nghĩ đến tình trạng mẹ cô hiện tại, lồng ngực đè nén như có tảng đá chắn ngang. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Tiếng khóc thút thít truyền đến điện thoại. Bên ký Chu Thiệu Khiêm đang ngồi trong phòng khám, đột ngột đứng phắt dậy. Anh cầm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt sau cặp kính không giấu được sự hoang mang lo lắng. Vi, em sao thế? Có chuyện gì vậy hả em? Nói anh nghe, cô nức nở. Anh Khiêm, em, hu hu, em, Vi, đừng làm anh lo. Có chuyện gì nói anh nghe. Anh bắt đầu sốt ruột, giọng nói gấp gáp xen lẫn vội vàng. Nghe tiếng cô khóc mà tâm can anh rối bời. Cô ngồi thụp xuống ghế đá, bật khóc nức nở, câu được câu mất nói cho anh chuyện mẹ cô. Anh ơi, bây giờ em rất mệt. Em lo cho mẹ nhưng chẳng làm được gì. Anh, em, Nguyệt Vi, anh đột ngột gọi tên cô. Dạ, cô thút thít, bây giờ em đang ở đâu? Anh đến ngay. Em, không cần đâu. Em, Thiệu Khiêm lập tức cắt lời cô. Vi, đừng nói gì nữa. Em ở đâu? Anh tới ngay. Em đang ở, cô đọc tên địa chỉ. Chu Thiệu Khiêm vừa nghe xong, định cúp máy đi ngay nhưng Nguyệt Vi đột nhiên lên tiếng. Anh Khiêm, em, có thể, sao em, có chuyện gì em cứ nói. Cô hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói ra mong muốn. Anh, em có thể mượn anh một số tiền không? Em muốn mượn bao nhiêu? Anh hỏi lại ngay, chỉ cần là Nguyệt Vi mở lời, anh nhất định sẽ dốc hết sức mình giúp cô. 500 triệu, có được không ạ? Chi phí phẫu thuật rất cao. Em thật sự không biết phải xoay sở thế nào cả. Giọng cô trầm xuống, chất chứa ủy khuất thương tâm. Thật sự bây giờ cô không biết phải mượn đâu ra số tiền lớn như vậy. Hải Thiên nói sẽ lo liệu chi phí. Thật tình cô không muốn dính líu gì đến Hải Thiên nữa. Bây giờ khi Chu Thiệu Khiêm gọi, cô mới nhớ ra bên cạnh cô còn có một người anh trai quan tâm cô. Vì, anh rất muốn giúp em nhưng mà, hiện tại bây giờ anh chỉ có thể giúp em 200 triệu. Em cầm tạm, số còn lại, anh thử vay mượn giúp em xem sao. Giọng anh rất nhẹ nhàng lại trầm ổn khiến Nguyệt Vy cảm thấy cực kỳ an tâm. 200 triệu, chưa được một nửa số tiền cô cần. Nhưng cô biết anh đã cố gắng hết sức. Nguyệt Vy không muốn phiền đến anh thêm nữa bèn nói. Anh giúp em như vậy em đã biết ơn lắm rồi. Số còn lại, em tự xoay sở. Anh không cần mượn bạn bè giúp em đâu. Vì, em tính mượn đâu ra số tiền lớn như vậy? Nghe này, em đợi anh về rồi tính sau. Anh dặn này, tuyệt đối đừng động đến bọn cho vay nặng lãi. Nghe không? Anh ân cần dặn dò hệt như anh trai căn dặn em gái cẩn thận bọn người xấu. Nguyệt Vy rất cảm động. Cô nghẹn ngào. Anh đừng lo. Thật ra, Hải Thiên đã cho em mượn tiền của anh ấy. Nhưng mà em lại không muốn như vậy. Em và anh ấy chia tay rồi. Em không muốn dính dáng gì đến nhau nữa. Chu Thiệu Khiêm sững sờ mất 5 giây. Em và Hải Thiên chia tay rồi sao? Anh không nghe nhầm chứ? Rõ ràng mới sáng nay anh còn thấy hai người hôn nhau trong thang máy. Nhưng Nguyệt Vy việc gì phải nói dối anh. Nhớ lại đôi mắt không tình nguyện của Nguyệt Vy. Trong lòng anh nổi lên một suy đoán. Rất có thể, Nguyệt Vy bị Hải Thiên uy hiếp hoặc ép buộc gì đó. Không được, anh nhất định không để Hải Thiên làm vậy. Nguyệt Vy, em đợi anh về rồi tính. Tiền phẫu thuật, cứ để anh lo liệu. Đừng đụng đến tiền của Hải Thiên có biết không? Dù không biết anh có thể lo liệu được không nhưng cô Vân lựa chọn tin anh. Dạ, em biết rồi. Thiệu Khiêm không an tâm căn dặn một lần nữa thì mới cúp máy. Nguyệt Vy liếc nhích đồng hồ thấy cũng đã trễ. Định rằng sẽ đi mua cơm cho mẹ cô. Nhưng chỉ vừa xoay người lại. Đã giật mình suýt nữa thì hét toáng lên. Thân ảnh cao ngất của Hải Thiên đứng chắn ngay trước mặt cô. Nếu không phải là anh nhanh trí đỡ cô, thì Nguyệt Vy đã ngã về phía sau. Từ trên cao nhìn xuống, anh như muốn thâu tóm cô vào đáy mắt. Anh nhìn rất lâu, lâu đến mức Nguyệt Vy cảm thấy mặt mình nóng bừng lên như bị nướng chín. Cô thử giấy giụa nhưng lại bị Hải Thiên dùng sức giữ chặt hơn. Eo nhỏ bị anh siết chặt, cô đau đến cau chặt chân mày. Nức nở xin tha, đau, em đau. Anh buông ra đi, nghe thấy giọng nói ấm ức của cô. Anh giảm nhẹ lực tay một chút nhưng vẫn kiên quyết không buông ra. Ánh mắt rét lạnh rơi trên khuôn mặt đỏ bừng của Nguyệt Vy. Vừa nãy, em nói gì lặp lại anh nghe thử. Anh hỏi, rất điềm đạm lại ôn nhu. Nguyệt Vy khẳng định cuộc điện thoại vừa rồi anh đã nghe rõ, không sót một chữ. Chẳng qua lại muốn chơi mèo vờn chuột mà thôi. Cô không nhìn anh. Cắn môi, lựa chọn im lặng, cô biết trong hoàn cảnh này bất kỳ lời nào thốt ra đều châm ngòi cho cơn giận của Hải Thiên bùng phát. Ngay việc cô nói chuyện cho Hải Thiên đã khiến Hải Thiên không vui rồi. Nhưng Nguyệt Vy không hề hay biết rằng, sự im lặng của cô càng khiến anh phát điên. Anh nâng cầm cô lên, đôi mắt đục ngầu lửa giận nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như thế. Em câm rồi à, hửm, cách chương.